Mà Tô Thanh Thi bên cạnh còn đứng một cái phấn điêu ngọc trác bé gái. Dương Diệp ánh mắt rơi vào tiểu cô nương này trên người, mà bé gái cũng nhìn về phía Dương Diệp, bé gái trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, còn mang theo một tia thân thiết. Niệm Tuyết. Vừa dứt lời, Dương Diệp đã đi tới bé gái trước, sau đó một cái ôm lấy bé gái. Dương Diệp động tác có chút thô nhục, bất quá bé gái cũng không sợ, trái lại là dứt khoát tiếng nói. Chà chà. Hắn sở dĩ không sợ, không phải cái gì thiên nhiên thân cận cảm giác, mà là trước Tô Thanh Thi liền nói cho hắn Dương Diệp là cha của nàng cha. Nghe vậy, Dương Diệp con mắt nhất thời ướt át lên, bất quá trên mặt của hắn nhưng là đã cười nở hoa. Loại kia sơ làm cha cảm giác, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Ca. Đang lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, đón lấy, Dương Diệp chính là cảm giác mình bị một đạo mềm mại thân thể cho ôm lấy. Trong lòng nhân chính là Tiểu Giao. Lúc này Tiểu Giao không năm đó non nớt, nhiều hơn mấy phần thành thục. Ca, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Tiểu Giao âm thanh mang theo một tia khóc nức nở, bất quá trên mặt nhưng là mang theo nụ cười. Từ khi hai người mẫu thân chết rồi, ở Tiểu Giao trong lòng ca ca chính là thân nhân duy nhất. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Giao đầu, sau đó ánh mắt từ Tô Thanh Thi cấp nữ trên người từng cách đảo qua, nói. Ta biết khoảng thời gian này các ngươi khẳng định đều đang vì ta lo lắng đề phòng, ta không cách nào hứa hẹn cái gì, bất hy vọng đang nói cái gì xin lỗi loại hình, bởi vì chúng ta là người một nhà, những kia đều không cần thiết. Ta không phải là người nhà của ngươi. Nói chuyện chính là Đinh Thược Dược, vì mặt ngoài lời của mình, hắn còn cố ý đứng ở bên cạnh đi cùng Tô Thanh Thi mọi người tách ra một điểm khoảng cách. Di nương là Dương Niệm Tuyết dứt khoát tiếng nói. Di nương chính là nhà của chúng ta nhân. Nghe vậy, mọi người đều là lộ ra nụ cười. Đinh Thược Dược khóe miệng vi đánh, đi tới Dương Niệm Tuyết trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng nặn nặn Dương Niệm Tuyết khuôn mặt nhỏ bé, nói. Tiểu nha đầu, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không được kêu ta di nương, phải gọi a di của ta, hiểu chưa? Đinh Thược Dược sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Dương Niệm Tuyết gọi Dương Diệp nữ nhân cũng chính là Hiểu Vũ Tịch mọi người là gọi di nương. Tại sao vậy? Dương Niệm Tuyết tiểu tay nắm lấy Đinh Thược Dược tay, nói. Thược Dược di nương không thích cha à? Đinh Thược Dược khóe mắt vi khiêu, thế nhưng trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười hiền hòa, nói. Là ai nói ta yêu thích cha ngươi? Dương Niệm Tuyết bài lên ngón tay mấy đạo. Mẫu thân, Hiểu Di Nương, Tần Di Nương, An Di Nương còn có, các nàng đều biết nha. Một bên, Tô Thanh Thi cấp nữ không nhịn được cười, mà Dương Diệp lại có chút lúng túng. Đinh Thược Dược cũng là hơi đỏ mặt, hắn lần thứ hai nặn nặn Dương Niệm Tuyết khuôn mặt nhỏ bé, sau đó tàn nhẫn mà chừng Dương Diệp một chút, xoay người ly khai đại điện. Cha! Ta đảo sai lầm rồi sao? Đinh Di Nương thật không cao hứng đây. Dương Niệm Tuyết cảm giác thấy hơi thương tâm. Dương Diệp khổ cười cợt, hôn một cái Dương Niệm lơ, bơ, mơ, tuyết cái chán, nói. Ngươi nhà! Những ngày kế tiếp, toàn bộ huyền giả đại lục ở Đinh Thược Dược bố trí xuống, đã biến thành toàn dân đều binh, đương nhiên. Ngoại trừ bán thánh cường giả bất ngờ, còn lại huyền giả nhiều hơn nữa, cũng là bia đỡ đạn tồn tại. Bất quá Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược mục đích bất là muốn cho những người này đi chống lại nghịch dũng khí huyền giả hoặc là thánh địa, bọn họ nhờ, chỉ là để mọi người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Chỉ có cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ áp bức, rất nhiều người mới sẽ đi nỗ lực, đi liều mạng. Ở bước ngoặt sinh tử lúc, một người tiềm năng có thể vô hạn bị kích phát. Dương Diệp cho mình thả nghỉ 10 ngày, 10 ngày này bên trong, hắn không tu luyện cũng không đi quản cổ vực trong thành sự tình, hắn đem có thời gian đều dùng ở bồi Dương Niệm Tuyết còn có Tô Thanh Thi cấp nữ trên người. Đối với Dương Niệm Tuyết cùng Tô Thanh Thi cấp nữ, Dương Diệp trong lòng là hổ thẹn. Hắn phần lớn thời giờ không phải đang tu luyện, chính là ở làm như vậy, làm cái kia, bồi mấy nữ thời gian thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, ở hắn ra ngoài khoảng thời gian này, Tô Thanh Thi cấp nữ trong lòng khẳng định là cực kỳ lo lắng hắn. Bất quá hết cách rồi, bởi vì nếu như hắn không nỗ lực, chờ đợi hắn chính là diệt vong. Một ngày sáng sớm, Dương Diệp chính đang phủ thành chủ hậu viện ôm Dương Niệm Tuyết chơi đùa, Lục Uyển đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trước. So kiếm. Lục Uyển nhìn thẳng Dương Diệp, không dư thừa chút nào phí lời. Nhìn thấy Lục Uyển, Dương Diệp có chút đau đầu, nữ nhân này từ nhìn thấy hắn ngày thứ nhất lên liền thiên tìm hắn so kiếm, đương nhiên đối phương tự nhiên không là hắn đối thủ. Chủ yếu là đối phương trở lại một có thu hoạch sẽ lập tức tìm đến hắn so kiếm, dù cho là khuya khoát. Hắn tự nhiên là có thể từ chối, thế nhưng hắn không, bởi vì này Lục Uyển kiếm đạo thiên phú thực tại kinh động đến hắn. Vẫn chưa tới 5 ngày, Lục Uyển kiếm ý liền từ 7 tầng tăng lên tới 8 tầng. Này tăng lên tốc độ, để hắn cũng không khỏi thẹn thùng, xấu hổ. Dương Diệp chỉ trước mặt hắn cái ghế, sau đó nói. Uyển Nhi, ngồi trước. Lục Uyển không tỏ, chỉ là nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Ta không phải muốn tìm ngươi nhàn xả, ta là tìm ngươi tán gấu kiếm. Lục Uyển lập tức ngồi xuống. Dương Diệp nói. Ngươi có thể hay không nói cho ta kiếm ý của ngươi tại sao tăng lên nhanh như vậy? Hơn nữa bất kỳ kiếm kỹ, ngươi bình thường một lần sẽ, hai lần liền có thể thông thạo, ba lần liền có thể nắm giữ tinh túy. Ta rất hiếu kỳ, thật sự thật tò mò. Lục Uyển trầm mặt hồi lâu, sau đó nói. Ta không biết, ta chỉ biết là, ta đối với kiếm có không tên cảm giác thân thiết, ta thậm chí cảm giác ta có thể cùng kiếm câu thông. Ngươi lợi hại như vậy. Ngươi không cái cảm giác này sao? Dương Diệp khóe miệng vừa kéo. Này Lục Uyển thực sự là có chút đả kích nhân. Bởi vì hắn lúc trước tu kiếm lúc cũng không cái cảm giác này. Thậm chí, kiếm đạo của hắn thiên phú đều không là tốt như vậy. Hắn sở dĩ kiếm đạo thành công, ngoại trừ kiếm linh cùng tiểu vòng xoáy ở ngoài, hắn còn nghĩ tới một cái, đó chính là hắn tính cách của chính mình. Hắn biết rõ chính mình tính cách ưu điểm cùng khuyết điểm là dễ dàng đắc tội nhân, dễ dàng chung quanh gây thù hằn, dễ dàng tìm đường chết chấm phẩy, mà ưu điểm nhưng là kiên nhị quyết định một chuyện sau, không thành công thì sẽ không quay đầu lại. Quan trọng nhất chính là tâm tình, hắn làm việc xưa nay sẽ không để cho chính mình có tâm lý bao quần áo. Nên trên liền lên, đáng chết liền giết. Ở đơn giản điểm chính là bản tâm, hắn mơ thanh chính mình bản tâm, sau đó nhận thức chính mình bản tâm, cuối cùng thuận theo bản tâm. Trong lòng mỗi người đều có cái ác ma, chỉ là cái này ác ma bởi vì rất nhiều ngoại tại nhân tố bị áp chế mà thôi, hoặc là đạo, có người sẽ không đi thừa nhận trong lòng mình có ác ma. Mà có người coi như thừa nhận trong lòng mình có ác ma, nhưng cũng sẽ bởi vì rất nhiều ngoại tại nhân tố đi áp chế cái này ác ma. Bọn họ không phải sợ phóng thích cái này ác ma sau sẽ đi thương tổn được người khác, mà là sợ phóng thích cái này ác ma sau sẽ vì chính mình mang đến tai họa. Bởi vậy, rất nhiều nhân ở gặp phải bất bình sự tình sau, đa số sẽ nhường nhịn tránh lui, né tránh. Người như thế, lâu dần, huyết tính không còn, không chỉ có huyết tính không còn, còn có thể vì chính mình tìm các loại lý do đến vì chính mình mềm yếu giải thích. Thế gian chân chính có bản lĩnh giả kỳ thực đại thể đều biết điều. Khi ngươi có bản lĩnh lúc đối với một cái so với ngươi nhược nhân nhường nhịn cái này gọi là cảnh giới, mà ngươi đối mặt một cái mạnh hơn ngươi nhân nhường nhịn. Này không gọi cảnh giới, cái này gọi là mềm yếu. Vì lẽ đó, trên thế giới có rất nhiều chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tại sao? Bởi vì người yếu dễ ức hiếp. Dương Diệp rất lâu trước liền rõ ràng điểm ấy, bởi vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi nhường nhịn. Bắt nạt ta, phụ ta, muốn hại ta, ta gấp 10 lần, gấp 100 lần, thiên lần trả lại. Nhân từ là đối với nhân giảng, mà thế giới này, không phải rất nhiều người đều có thể xưng là nhân. Kiếm đạo có rất nhiều dũng khí, hắn đi kiếm đạo là sát đạo, bất bình, dùng giết để giải quyết. Mà trước mắt này Lục Uyển nhưng là rõ ràng vẫn không có kiếm đạo của chính mình, thế nhưng ở kiếm ý cùng với kiếm kỹ phương diện tăng lên tốc độ, nhưng là nhanh để hắn cũng không sánh nổi. Cùng Lục Uyển trò chuyện hồi lâu, Dương Diệp càng ngày càng phát hiện Lục Uyển khủng bố, bởi vì một ít kiếm đạo phương diện vấn đề, hắn chỉ là giảng giải cách mới đầu, mà mặt sau hắn liền cơ bản đều hiểu. Đồng thời vẫn có thể đưa ra một ít đặc biệt kiến giải cùng vấn đề. Nhìn Lục Uyển hồi lâu, Dương Diệp không nói gì, Lục Uyển vừa bắt đầu còn rất hờ hững, thế nhưng rất nhanh, hắn có chút tự nhiên, ánh mắt không có chút né tránh, không dám cùng Dương Diệp đang nhìn nhau. Hồi lâu, ngay khi Lục Uyển sắp không chịu nổi Dương Diệp ánh mắt lúc, Dương Diệp lấy ra một viên nạp giới đặt ở trước mặt nàng, nói: trong này có một cái tiền bối kiếm đạo truyền thừa, ta cho rằng nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách truyền thừa kiếm đạo của hắn, vậy thế giới này e sợ không có nhân có tư cách. Bên trong còn có hắn lưu cho đồ vật của ngươi, ta không tra xét, hiện tại những thứ này đều là ngươi. Trước đó bối rất mạnh sao? Lục Uyển hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, nói: rất mạnh, mạnh phi thường. Lục Uyển gật gật đầu, sau đó cầm lấy nạp giới. Hắn rất rõ ràng, ở kiếm đạo phương diện có thể làm cho Dương Diệp đều đạo rất mạnh, cái kia nhất định là thật sự rất mạnh. 10 ngày qua đi, Dương Diệp bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện, trải qua 20 ngày điên cuồng tu luyện, hắn đạt đến hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Mà lúc này, huyền giả đại lục xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì yêu giới long tộc lôi chỉ bên trong cái kia người khủng bố muốn đi ra. Còn chưa có đi ra, thế nhưng chỉ là hắn tản mát ra khí tức liền trực tiếp long tộc phá hủy. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 774. Chấn ngục tháp phá, nhịp dũng khí huyền giả ra. Yêu vực. Long tộc ngoại trừ cái kia lôi trì ở ngoài, hết thảy đều không còn. Bất quá tốt đang không có long thương vong, bởi vì ở lúc trước yêu vực cùng loài người kết minh sau khi, Dương Diệp liền nói cho yêu hoàng lôi trì bên dưới có nhân vật khủng bố, bởi vậy, long tộc long sớm cũng sớm đã lui ra long tộc. Dương Diệp cùng Lục Ngôn còn có Mạc Lão ba người đứng ở lôi trì bên, nhìn không ngừng lăn lộn lôi trì, ba người trên mặt đều xuất hiện vẻ nghiêm túc. Kỳ thực, hắn hẳn là đã sớm có thể đi ra rồi. Lục Ngôn đột nhiên nói. Dương Diệp không rõ, nhìn về phía Lục Ngôn, người sau lại nói: cảm nhận được sao? Hắn trong lòng đất hấp thu còn bên trong đại địa chi tử mạch, ngươi khả năng không hiểu cái gì gọi là đại địa chi tử mạch. Đại địa chi tử mạch cũng thuộc về một loại năng lực, liền như linh khí. Có đại địa chi tử mạch không bằng linh khí, thế nhưng có đại địa chi tử mạch nhưng là muốn so với linh khí tốt vô số lần. Ta cảm thụ hạ, nơi này đại địa chi tử mạch so với linh khí tinh khiết, chỉ có điều nhờ khô cạn. Thực lực của hắn làm sao? Đây là Dương Diệp quan tâm sự tình, bởi vì cái tên này ở huyền giả đại lục, một khi làm không cẩn thận, sẽ đem huyền giả đại lục làm long trời lở đất. Không biết. Lục Ngôn nói. Bất quá xem trận thế này ngươi nên cũng rõ ràng tuyệt đối không phải một cái người hiền lành. Dương Diệp gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng rõ ràng có thể làm cho lúc trước long tộc không tiếc hy sinh chính mình đến trấn áp người, lại làm sao có khả năng sẽ là người yếu. Bất quá cũng không đáng kể, ở không thánh giả thế giới, đối phương ở cường lại có thể cường đi nơi nào. Rích. Sau đó trước tiên cùng hắn nói chuyện đi, nếu như thực sự không thể đồng ý, cái kia liền đã kết liễu hắn. Lục Ngôn nhạt tiếng nói. Dương Diệp gật gật đầu, có Lục Ngôn cùng Mạc Lão ở, còn có Trấn Giới Thạch, lại còn có 21 cổ bán thánh con rối, hơn nữa trong đó còn có 2 cổ là trung cấp bán thánh. Lần này đội hình còn không đánh được một cái không phải thánh giả người, vậy thì quá thất bại. Lúc này Lôi Trì liền như bị luộc mở ra nước sôi, không ngừng lăn lộn. Cùng lúc đó, chu vi mặt đất bắt đầu chiến chuyển động. Lại một lát sau, Lôi Trì phía dưới dĩ nhiên thẩm thấu ra vô số hắc khí, không tới một hồi toàn bộ Lôi Trì đều bị hắc khí bao trùm. Xem ra cái tên này còn là một ma đầu. Lục Ngôn đạo: thần bí làm sao? Ta liền đồng ý thành thần bí. Hắc khí bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm. Âm thanh rất có từ tính, tạm thời phảng phất mang theo một tia làm người chấn động cả hồn phách ma tính. Dương Diệp trong lòng dùng mình kiếm ý ly thể một tấc, hình thành một cái mỏng manh bình phong. Thời khắc này, hắn biết, phía dưới thực lực của người này tuyệt đối không kém gì cái kia Hà Chí Tôn cùng Nhân Nhân. Thần bí không thần bí chuyện không liên quan đến ta, ngươi nhờ đi ra, chúng ta bất ngăn cản, bất quá, ngươi đến bảo đảm sau khi ra ngoài không gieo vạ muôn dân. Dương Diệp đạo lúc này huyền giả đại lục đã nhất thống, đều thuộc về thế lực của hắn, nếu như đối phương sằng bậy, cái kia không thể nghi ngờ chính là ở gây sự với hắn, đây là hắn tuyệt không cho phép. Bảo đảm. Hắc khí bên trong truyền đến một đạo xem thường âm thanh. Ngươi là cái thá gì, lại muốn bản vương cho ngươi bảo đảm. Vốn là ta đối với cái kia chút gì phàm nhân mệnh là không có hứng thú, bất quá ngươi nói như vậy, cái kia bản vương còn liền càng muốn đi ra gieo vạ một thoáng. Vừa vặn, 10 vạn năm không giết người, ta sợ xa lạ, trước tiên cần phải quen thuộc quen thuộc. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ là không. Dương Diệp âm thanh hẳn đi. Ngươi nhờ cảm giác rất châu bò, vậy thì đi ra chiến một trận chiến, ngươi nhìn ta một chút có thể hay không làm thịt ngươi. Run rế, ngươi sẽ vì là lời của mình trả giá thật lớn. Hắc khí bên dưới thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngươi sẽ vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Nói chuyện chính là Lục Ngôn, sau khi nói xong, Lục Ngôn đối với hắc khí đột nhiên chính là một trưởng. Âm. Ở Lục Ngôn mạnh mẽ trưởng lực bên dưới, cái kia lăn lộn hắc khí nhất thời bị đập vào Lôi Trì phía dưới, bất quá lúc này đã không Lôi Trì. Ở Dương Diệp ba người trước mặt, là một cái vực sâu khổng lồ, vực sâu để là vô tận hắc khí đang lăn lộn. Từng luồng âm hàn khí thế khủng bố từ cái kia trong vực sâu không ngừng truyền đến. Ngươi không phải người của thế giới này. Hắc khí bên dưới lần thứ hai truyền đến người bí ẩn âm thanh. Lục Ngôn nói: ngươi hiện tại cũng biết chúng ta biên thực lực, hiện tại ngươi giác chúng ta xong mới có thể nói chuyện sao? Nếu như ngươi không cảm thấy, cái kia phí lời cũng đừng nói, đi ra đánh một trận. Trầm mặc hồi lâu, dưới nền đất người bí ẩn âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nói chuyện gì? Lục Ngôn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu, nói: sau một tháng, nhịp dũng khí huyền giả sắp xuất hiện, đại chiến sắp nổi lên. Khi đó, chiến tranh liền sẽ kéo dài đến nhịp dũng khí huyền giả chết hết, hoặc là nhân loại chúng ta chết hết. Hiện tại huyền giả đại lục có tam phe thế lực, một phương là chúng ta huyền giả đại lục, còn có một phương là thánh địa, cái cuối cùng là nhịp dũng khí huyền giả. Ngươi thuộc về phương nào? Thánh địa. Hắc khí phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo ẩm chứa khủng bố vô cùng lạnh lẽo sát ý, cái kia sát ý như vạn năm hầm băng, làm cho Dương Diệp trong cơ thể không khỏi bốc lên một đạo lạnh lẽo hàn ý. Không cần phải nói, phía dưới cái này cùng thánh địa khẳng định là có đại thù. Bất quá ngẫm lại cũng là, lúc trước long tộc tốt hơn một chút chính là thuộc về thánh địa. Mà trước mắt cái tên này là bị long tộc trấn áp, có cừu oán, đó là rất bình thường. Ta biết ý của ngươi, ta sau khi đi ra có thể không đối địch với các ngươi, thế nhưng long tộc nhất định phải chết hết, không chỉ có huyền giả đại lục long tộc, chính là thánh địa long tộc, bản vương cũng phải bọn họ toàn bộ chết hết. Người bí ẩn âm thanh mang theo một tia rít gào. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói: các hạ còn không làm rõ được chính mình tình hình cùng tình cảnh. Mặc kệ là ta huyền giả đại lục, vẫn là thánh địa, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy sức lực của một người làm ra quá chúng ta sao? Không muốn nói với ta ngươi năm đó làm sao lợi hại, ta chỉ biết là ngươi hiện tại là một người cô đơn. Ngươi có ý gì? Người bí ẩn trầm giọng nói. Dương Diệp nói: huyền giả đại lục long tộc ngươi là đừng nghĩ chuyển động, thánh địa long tộc ngươi tùy tiện đi làm. Câu cuối cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng đi ra không ở huyền giả đại lục sằng bậy, chúng ta xoay người rời đi. Hắn không phải là không muốn mời chào đối phương, thế nhưng hắn rất rõ ràng, đối phương cùng Mạc lão còn có Lục Ngôn không giống nhau, đến đối phương loại cường giả cấp bậc này, đối phương làm sao có khả năng sẽ theo hắn. Nếu như ta nhất định phải giết đây. Người bí ẩn trầm giọng nói. Vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng đi ra rồi. Dương Diệp trong mắt hiện lên vô hạn sát ý. Bên cạnh ngươi hai người này xác thực mạnh, thế nhưng bằng hai người bọn họ, e sợ vẫn không giết được ta. Người bí ẩn đạo. Dương Diệp vung tay phải lên, 21 cổ bán thánh con rối xuất hiện tại phía sau hắn, nói: ta thực sự là không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, hiện tại ta thay đổi chủ ý, đối với ngươi loại này không ổn định nhân tố, vẫn là trừ bỏ được. Nói, Dương Diệp lấy ra trấn giới thạch ném cho Mạc lão, sau đó để 21 cổ bán thánh nhảy xuống cái kia vực sâu. Mạc lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cùng Lục Ngôn cũng tiến vào cái kia trong vực sâu. Trấn giới thạch, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thánh địa trấn giới thạch. Vực sâu để truyền đến người bí ẩn kinh hãi thanh. Rầm rầm. Rất nhanh, vực sâu dưới nền đất truyền đến từng đạo tiếng nổ vang rền, sức mạnh mạnh mẽ làm cho vực sâu không ngừng mở rộng, vẹn vẹn là mấy tức thời gian, toàn bộ vực sâu liền mở rộng hơn 100 lần. Dừng lại, ta cảm thấy chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Vực sâu dưới nền đất đột nhiên truyền đến người bí ẩn âm thanh. Rất nhanh, Mạc lão cùng Lục Ngôn còn có 21 cổ bán thánh con rối xuất hiện tại Dương Diệp trước. Lục Ngôn lắc lắc đầu, nói: giết không chết hắn. Nhịp dũng khí huyền giả. Dương Diệp hơi nhướng mày. Mạc lão đem trấn giới thạch trả lại Dương Diệp, nói: hắn không phải nhịp dũng khí huyền giả, bởi vì trên người hắn không nhịp dũng khí huyền giả khí thế ấy, bất quá hắn có nhịp dũng khí huyền giả thân bất tử. Ta rõ ràng rồi. Dương Diệp nhìn về phía cái kia vực sâu, nói: ngươi đã từng đoạt xác quá nhịp dũng khí huyền giả, ta đoán không lầm chứ? Làm sao ngươi biết? Người bí ẩn trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cái này ngươi cũng đừng quản. Dương Diệp khoát tay áo một cái, nói: ngươi không phải muốn nói sao? Hiện tại đến nói chuyện đi. Dương Diệp hiện tại xem như là rõ ràng, sau này có thể dùng quyền đầu giải quyết, tận lực cũng đừng đi đảo phí lời. Nắm đấm rất cứng, đối phương sẽ đến cầu ngươi đàm luận. Chúng ta có thể hợp tác. Người bí ẩn đạo. Dương Diệp trong lòng hơi động, nói. Nói tiếp. Đại kiếp nạn sắp tới, chỉ bằng vào cá nhân ta sức mạnh căn bản không tiếp tục sống sót. Chúng ta có thể đồng thời liên thủ đối kháng thánh địa, đối kháng nhịp dũng khí huyền giả, còn có thiên ngoại thiên. Người bí ẩn đạo. Ta làm sao tin tưởng lời của ngươi? Dương Diệp đạo. Lục Ngôn bỗng nhiên nói. Đến hắn loại này cấp bậc nhân là xem thường nói dối. Dương Diệp gật gật đầu, cường giả có cường giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đối phương trước tuy rằng suýt chút nữa bị diệt, thế nhưng là cũng không xin tha, có thể thấy đối phương cũng là một cái có huyết tính người có cốt khí. Giải quyết người bí ẩn sự tình sau, Dương Diệp lập tức trở về đến cổ vực thành, sau đó sẽ thứ bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nguyên bản hắn là muốn tìm An Nam tính luận bàn tỉ thí, nhưng đáng tiếc chính là từ hắn trở về bắt đầu, An Nam tính liền vẫn đang bế quan. Lại qua một tháng, ở vô số năng lực thạch cùng ngàn năm hỏa tinh thạch trồng chất hạ, Dương Diệp từ hoàng giả cảnh ngũ phẩm tăng lên tới hoàng giả cảnh lục phẩm, thế nhưng hắn vẫn là không cách nào rút kiếm. Theo đè kiếm linh tới nói, hắn sức mạnh cùng thực lực quá thấp, đạt đến bán thánh hoặc là có thể thử xem. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là theo cảnh giới của hắn tăng lên, hồng mông trong tháp hồng mông tử khí càng ngày càng nhiều. Theo hồng mông tử khí càng ngày càng nhiều, một cái có chút điên cuồng ý nghĩ xuất hiện tại Dương Diệp trong đầu. Thánh địa. Lúc này thánh địa cùng huyền giả đại lục như thế toàn dân đều binh ở thánh chủ khiến hiệu triệu hạ. Hết thảy chủng tộc cường giả tất cả tập hợp đến cổ thánh thành. Lúc này cổ bên trong tòa thánh thành cường giả khí tức xông thẳng bầu trời kinh sợ thiên địa. Dương Diệp đang đợi. Thánh địa nhân đang đợi. Đều đang đợi. Chờ nghịch dũng khí huyền giả ra. Rốt cục, một ngày nào đó, một thanh âm đột nhiên vang vọng ở thánh địa mỗi một góc. 10 vạn năm chúng ta thoát khỏi số mệnh. Lời vừa nói xuống. Ầm. Chấn ngục tháp ầm ầm phá nát. Kể từ hôm nay, này nhân, này địa, này thiên, nên thọ chung đi ngủ rồi. Một thanh âm lần thứ hai vang vọng ở thánh địa mỗi một góc. Một cột máu xông thẳng bầu trời, một tiếng vang thật lớn thiên địa run rẩy dữ dội. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 775. Thiên đạo vẫn. Thiên không thanh minh biến thành đỏ như máu một mảnh, vô tận huyết quang bao phủ thánh địa mỗi một chỗ ngóc ngách. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng bi thương. Bởi vì thế giới này thiên đạo chết rồi. Mỗi một mảnh sinh ra thế giới đều có linh, cái này linh bị mọi người xưng là thiên đạo. Thiên đạo là có ý thức, phải nói là có tiềm thức, nó sẽ bản năng đối với những kia có thể uy hiếp nó nhân ra tay, tỉ như tương xứng có người muốn thành thánh lúc, nó sẽ hạ xuống thiên kiếp, bởi vì nhân mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, là sẽ uy hiếp đến chúng nó. Không đúng và sai thiên đạo muốn sống sót, liền muốn ngăn cản càng nhiều người trở nên mạnh mẽ, mà nhân nếu muốn sinh động càng lâu, vậy sẽ phải tranh đấu cùng trời. Tuy rằng như vậy, thế nhưng rất nhiều người đối với thiên đô là lòng mang kính ý, bởi vì nó thai nghén nhân loại, thai nghén tất cả sinh linh. Bởi vậy, rất nhiều nhân loại cho dù biến rất mạnh, liền như lúc trước kiếm tông tổ sư thế nhưng hắn vẫn không có đối với thiên đạo ra tay. Mà hiện tại, nghịch dũng khí huyền giả mới vừa xuất thế, đầu tiên giết chính là vùng thế giới này thiên đạo. Đây là ở tuyên chiến, hướng về hết thảy vùng thế giới này tất cả sinh linh tuyên chiến. Bởi vì không còn thiên đạo, vùng thế giới này sẽ trong thời gian ngắn nhất khô cạn cho đến triệt để hủy diệt. Không chết không thôi. Thời khắc này, mặc kệ là thánh địa vẫn là huyền giả đại lục người đều rõ ràng nhịp dũng khí huyền giả ý tứ. Chấn ngục tháp hủy diệt sau khi từng đạo bóng đen từ dưới nền đất phóng lên trời theo càng ngày gạch đứng càng nhiều nhịp dũng khí huyền giả xuất hiện ở diện trên mặt đất khí thế khủng bố càng ngày càng mạnh. Dần dần, nhịp dũng khí huyền giả bên này cường giả khí tức cùng cổ thánh thành bên này cường giả khí tức, phân biệt hóa thành một cái màu vàng cử long cùng màu đen cử long ở chân trời đụng vào nhau. Ầm! Phía chân trời run rẩy dữ dội, hai cái cử long ầm ầm vỡ vụn. Tịch diệt quyền! Dưới nền đất đột nhiên truyền ra một thanh âm đón lấy, một cái nắm đấm màu đen phóng lên trời. Nắm đấm trên không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về cổ thánh thành đánh tới. Nắm đấm không lớn, chỉ có bình thường to bằng nắm tay, thế nhưng trong đó nhưng phảng phất có hủy diệt thế giới sức mạnh, chỗ đi qua, không gian từng trận đổ nát, tạm thời sinh cơ bị vừa kéo mà không dường như muốn tịch diệt tất cả. còn chưa đi tới cổ thánh thành, thế nhưng cái kia trong đó sức mạnh nhưng là làm cho cổ bên trong tòa thánh thành vô số người biến sắc, bởi vì bọn họ trong cơ thể sinh cơ dĩ nhiên đang trôi qua. Sao băng chỉ? Cổ bên trong tòa thánh thành cũng vang lên một thanh âm, đón lấy, một cái màu vàng ngón tay tránh ra cổ thánh thành cùng cái kia nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng sấm rền giống như tiếng nổ lớn ở toàn bộ thánh địa mọi người bên tai ầm ầm vang vọng, chấn động rất nhiều người màng tai từng trận đâm nhói, có lại càng không có thể trực tiếp bị chấn động thất khiếu chảy máu. Không sai, so với ngươi năm đó tổ tiên không kém chút nào. Một thanh âm từ dưới nền đất truyền ra, đón lấy, một cái chát một cái thật dài mái tóc người trung niên xuất hiện tại cổ thánh ngoài thành. Mà ở sau người hắn có sắp tới 1 vạn người. Toàn bộ là bán thánh. Người trung niên mái tóc rất dài, chạm đất, ở cái hông của hắn, là một thanh đao, đao dài 3 thước có thừa, không vỏ đao, thân đao rất bình thường, lại như một cái phổ thông đao. Mà người trung niên hai mắt hắn một có mắt, ở hốc mắt của hắn bên trong, giống tuyết, điều này làm cho người trung niên xem ra có chút khủng bố. Tại trung niên nhân phía sau, là 10 tên thân mặc áo bào đen cường giả, nữ có nam có, đương nhiên, này không phải trọng điểm là 10 người này toàn bộ là cao cấp bán thánh. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đem nghịch dũng khí huyền giả thu sạch phục rồi, đúng là để ta bất ngờ rồi. Cổ bên trong tòa thánh thành, một thanh âm truyền ra. Năm đó, chúng ta bởi vì không đoàn kết, bị các ngươi còn có thiên ngoại thiên hai vơ cơ quy, mơ, nhân từng cách đánh tan, hiện tại, các ngươi sẽ không ở có cơ hội rồi. Trung niên nhân nói, các ngươi, không thân bất tử rồi. Cổ bên trong tòa thánh thành, âm thanh truyền ra. Cái kia đối với chúng ta tới nói, là giải thoát. Người trung niên hướng bước về phía trước 1 bước, nói, năm đó các ngươi các tổ tiên nợ chúng ta, ngày hôm nay, các ngươi tới thế bọn họ trả lại đi. Các ngươi giải thoát rồi, chúng ta cũng nên giải thoát rồi đến đây đi. Theo âm thanh này hạ xuống, cổ thánh thành cửa thành bị mở ra, một người mặc áo bào trắng, mặt đái mặt nạ màu trắng nam tử chậm rãi đi ra. Sau lưng hắn có 15 tên cường giả. Toàn bộ cao cấp bán thánh trong đó. Có cái kia Hà Chí Tôn, còn có nhân nhân, còn có mắt mù ông lão. Mà 15 người phía sau, là hơn 2 vạn tên bán thánh. Không có một chút nào phí lời, chiến. Trận chiến này kinh thiên địa khiếp dụng thần tiên máu nhuộm đỏ cổ thánh ngoài thành đại địa, cũng nhuộm đỏ cổ thánh thành tường thành, máu tanh khí tức, toàn bộ thánh địa đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Sau 3 ngày thánh địa nhân lui trở về cổ thánh thành, trận chiến này thánh địa bỏ lại 5.000 cổ bán thánh cường giả thi thể ở cổ thánh ngoài thành, mà nghịch dũng khí huyền giả chỉ tử không tới 1.000. Thánh địa đại bại thảm bại, chỉ có thể dựa vào cổ thánh thành 10 vạn năm trước lưu lại hộ thành đại trận chống đối nghịch dũng khí huyền giả. Lần này tất cả mọi người đã được kiến thức nghịch dũng khí huyền giả khủng bố cùng mạnh mẽ. Ở trong mắt chúng ta, các ngươi chỉ là một cái đứa bé. Người đàn ông trung niên trôi nổi ở cổ thánh ngoài thành trên không, nhìn xuống cổ thánh thành nói. Chúng ta trải qua chiến đấu cùng nguy hiểm, lại há lại là các ngươi những này một từng va chạm xã hội nhân có khả năng so với. Mặt nạ nam tử xuất hiện tại người đàn ông trung niên trước, nói. Ta thừa nhận, ta xác thực đánh giá thấp các ngươi. Người đàn ông trung niên chỉ cổ thánh thành, nói. Ta nhớ tới này ra trận, gọi chư thiên kết giới trận, là xuất từ năm đó thiên ngoại thiên những người kia tay. Ta như mạnh mẽ tấn công có thể phá, bất quá, sẽ tổn thất nặng nề. Không liên quan, chúng ta lên. Nói, người đàn ông trung niên xoay người rời đi, cùng lúc đó, tiếng nói của hắn ở giữa sân lại vang lên. 10 vạn năm, các ngươi bị khổ 10 vạn năm, lẽ nào liền không hy vọng phát tiết một chút sao? Hống! Ở người đàn ông trung niên trước mặt những kia nghịch dũng khí huyền giả một gào thét, sau đó hóa thành từng đạo bóng đen hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Ở thánh địa, không phải là hết thảy chủng tộc người đều triệt đến cổ thánh thành, đi tới cổ thánh thành đều chỉ là một ít chủng tộc hàng đầu sức mạnh, mà những kia cuối cùng sức mạnh huyền giả cũng không có tới. Tàn sát, xích, lỏa, lỏa tàn sát. Thánh địa, cái này đã từng thiên đường, hiện tại đã biến thành chân chính địa ngục. Mà cổ thánh thành trở thành cuối cùng một mảnh thiên đường. Huyền giả đại lục. Dương Diệp đem nhốt tại trong mật thất, ở trước mặt của hắn là tám tòa quan tài đá. Lúc này Dương Diệp biểu hiện là hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, những này quan tài đá bên trong nhân trong cơ thể đã không kinh khủng kia màu đen sâu, nói cách khác, hắn có thể luyện chế thành kiếm ngô rồi. Ở bên cạnh hắn là kiếm linh, còn có 21 cổ bán thánh kiếm ngô. Này tự nhiên là vì để ngừa vạn nhất này quan tài đá bên trong nhân đột nhiên sống lại. Để hắn bất ngờ chính là, những này quan tài đá bên trong người cũng không sống lại, hơn nữa từng cái trong cơ thể sinh cơ đều không. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp cũng không nghĩ rõ ràng đây là tại sao. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn đem có 8 cổ trung cấp bán thánh cường giả con rối. Đối với luyện trí con rối, Dương Diệp đã là xe nhẹ chạy đường quen, sau một ngày, hắn có thêm 8 tên trung cấp bán thánh con rối, thêm vào trước 2 tên trung cấp bán thánh con rối, hắn hiện tại thì có 10 tên trung cấp bán thánh con rối, còn có 19 tên phổ thông bán thánh con rối. Đương nhiên, hắn biết rõ, chút thực lực này, diện đối bán thánh cùng nghịch dũng khí huyền giả, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem, bởi vậy hắn quyết định buông tay một kích. Vậy thì là dùng trong cơ thể hồng mông tử khí cho những này bán thánh con rối tu luyện. Hồng mông tử khí, hắn không dám cho Mạc lão cùng Lục Ngôn dùng, không phải hắn không tin hai người, ngược lại, đối với Mạc lão, hắn là phi thường tín nhiệm, thế nhưng, hồng mông tử khí sự tình thực sự là can hệ quá lớn. Một khi nơi này xuất hiện thánh giả, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thế giới này có hồng mông tử khí, mà hồng mông tử khí đã bị phong tỏa, nơi nào đến hồng mông tử khí? Khi đó, không chỉ có thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả sẽ đưa mắt đầu đến huyền giả đại lục, khẳng định thiên ngoại thiên những người kia cũng sẽ xuất thủ. Mạc lão thành thánh sau có thể quét ngang nhịp dũng khí huyền giả cùng thánh địa, thế nhưng có thể quét ngang thiên ngoại thiên sao? Không thể, mà một khi thiên ngoại thiên không kiêng dè tất cả ra tay, huyền giả đại lục thập tử vô sinh. Mà một cái có thể sản sinh hồng mông tử khí bảo vật tuyệt đối có thể làm cho thiên ngoại thiên nhân liều lĩnh ra tay. Hắn không phải là không muốn Mạc lão cùng Lục Ngôn mọi người thành thánh, mà là thời cơ chưa tới. Dương Diệp lại một lần nữa đã được kiến thức hồng mông tử khí khủng bố. Những này bán thánh con rối ở dùng hồng mông tử khí tu luyện lúc, những này bán thánh con rối khí tức hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho Dương Diệp đại hỉ, bất quá trong lòng hắn vẫn là đau lòng, bởi vì những này hồng mông tử khí nhưng là hắn tích trữ đã lâu đã lâu. Sau 3 ngày, Dương Diệp trong cơ thể 19 tên phổ thông bán thánh con rối toàn bộ đã biến thành trung cấp bán thánh, mà cái kia 10 cổ trung cấp bán thánh vẫn là trung cấp bán thánh, cũng không hề tăng lên, thế nhưng, này 10 cổ trung cấp bán thánh khí tức so với trước nhưng là mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Cùng là trung cấp bán thánh, hiện tại hắn này 10 cổ bán thánh trong đó một bộ đều có thể chọn lúc trước hỏa linh tộc tộc trưởng 2-3 cái. Dương Diệp cho này 10 cổ bán thánh đặt tên là siêu cấp chiến tướng, mà còn lại trung cấp bán thánh tuy rằng cùng 10 tên siêu cấp chiến tướng cùng là trung cấp bán thánh, thế nhưng thực lực kia nhưng là không siêu cấp chiến tướng cường. Dương Diệp vốn định yên tĩnh tu luyện, tăng lên cảnh giới, lấy này đến thu được càng nhiều hồng mông tử khí, tiếp theo sau đó tăng lên bán thánh kiếm nô, thế nhưng đáng tiếc, phiền phức đến. Mục Thanh Phong đến huyền giả đại lục, không phải một người đến, mà là mang theo 2 tên nghịch dũng khí huyền giả đến. Chính xác nói là hắn lúc này đang bị 2 tên nghịch dũng khí huyền giả truy sát. Vốn là hai tên nhịch dũng khí huyền giả là truy sát Mục Thanh Phong, thế nhưng khi này hai tên nhịch dũng khí huyền giả phát hiện huyền giả đại lục sau, một tên trong đó nhịch dũng khí huyền giả dĩ nhiên bỏ qua Mục Thanh Phong, sau đó bắt đầu tùy ý hành hạ đến chết. Dương Diệp ra mật thất, nhìn phía chân trời, nói: nên đến trung quy hay là muốn đến, trốn là tránh không thoát a. Nói xong, vèo, một hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất ở phía chân trời. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 776. Thánh đường yêu cầu hợp tác. Nhịp dũng khí huyền giả xuất thế, thế chiến không thể tránh được, huyền giả đại lục muốn né tránh, đó là không. Bởi vậy, khi biết nhịp dũng khí huyền giả tiến vào huyền giả đại lục lúc, Dương Diệp không phải cảm giác bất ngờ. Dương Diệp là lo lắng, bởi vì nhịp dũng khí huyền giả mỗi người đều bán thánh, hơn nữa số lượng có sắp tới 10.000, này thực lực khủng bố, nếu như toàn bộ đi tới huyền giả đại lục, huyền giả đại lục nên làm gì? Đánh khẳng định là đánh không lại. Bất quá Dương Diệp cũng dự định được rồi, đến lúc đó nếu như huyền giả đại lục có ngập đầu tai ương lúc, hắn sẽ lập tức để Mạc Lão cùng Lục Ngôn thành thánh. Bởi vì đến loại kia thời điểm còn kiêng kỵ này kiêng kỵ cái kia không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Bắc Hải nơi, Mục Thanh Phong đi tới huyền giả đại lục sau khi lập tức hướng về cổ vực thành phương hướng chạy, hắn đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, chỗ đi qua liền dường như Thanh Phong phất quá như thế. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn vẫn bị ngăn cản. Ngăn cản hắn chính là một tên nhịch dũng khí huyền giả. Tiểu nữ hoa, không sai tốc độ, dĩ nhiên để ta đều truy lâu như vậy. Nói chuyện nhịch dũng khí huyền giả xem ra bất quá chừng 20 tuổi, có vẻ rất trẻ trung, thế nhưng âm thanh nhưng là có chút già nua, phảng phất mấy trăm tuổi như thế. Mục Thanh Phong trong cơ thể huyền khí âm thầm phun trào, lạnh lùng nói: nơi này là huyền giả đại lục, nếu như ngươi hiện đang quay đầu trở lại thánh địa vẫn tới kịp. Ở muộn một hồi, ngươi khả năng liền không thể quay về rồi. Hù dọa ta sao? Nam tử cười nhạo một, nói: thế giới này linh khí mỏng manh, trình độ quả thực là ta đã thấy kém cỏi nhất một cái. Ở đây căn bản không sinh ra cái gì cường giả, cho dù có, ta cần sợ sao? Ta không chỉ có sẽ không trở lại, còn muốn đem bi bên trong tất cả mọi người tàn sát hết. Các ngươi tiền bối lúc trước không phải yêu cầu bảo vệ trên đại lục này sao? Hiện tại, chúng ta liền muốn hủy diệt trên đại lục này, không chỉ có muốn hủy diệt, còn muốn lúc trước bọn họ hậu bối toàn bộ chết hết. Nói, nam tử tay phải giơ lên, liền muốn động thủ, Mục Thanh Phong mí mắt giật lên. Hắn đương nhiên sẽ không là trước mắt người lão quái này vật đối thủ, bất quá hắn cũng không chuẩn bị đầu hàng, đang chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nhịp dũng khí huyền giả phía sau, nói: Dương Man. Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nam tử phía sau, nhìn thấy Mục Thanh Phong gọi mình Dương Man, Dương Diệp hơi run run, sau đó quay về Mục Thanh Phong gật gật đầu. Tuy rằng hắn căm thù thánh địa, thế nhưng hắn cũng không căm thù Bái Nguyệt Điện còn có Mục Thanh Phong cùng Minh Nữ mọi người. Nam tử xoay người nhìn về phía Dương Diệp, ở Dương Diệp trên người nhìn lướt qua, nói: hoàng giả cảnh lục phẩm. A, ngươi là đi tìm cái chết sao? Dương Diệp nói: kỳ thực, ta đối với nhịp dũng khí huyền giả nguyên bản cũng là không cái gì địch ý. Dù sao cái kia Tần Bất Phàm xem ra vẫn là một người rất được. Thế nhưng ta không thể không nói, ta sai rồi. Vừa nãy các ngươi ta nghe được, ta thật sự rất muốn nói một câu, lúc trước trấn áp các ngươi chính là Thiên Ngoại Thiên, là 10 vạn năm trước nhóm cường giả kia, các ngươi lúc đó thua, đó là tài nghệ không bằng người, vì lẽ đó đáng đời bị phạt. Mà hiện tại, các ngươi nhưng là yêu cầu nắm hậu nhân của bọn họ đến trả thù, việc này các ngươi làm thật làm cho nhân xem thường. Bọn họ chỉ là chúng ta báo thù bắt đầu. Nam tử tay phải chậm rãi giơ lên quay về Dương Diệp, nói: ngươi khí tức trên người rất cường đại, ngươi ở trước mặt ta lại còn trấn định như vậy, nghĩ đến ngươi đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, đến, để ta xem một chút, một cái hoàng giả cảnh lục phẩm huyền giả sẽ có thực lực rất mạnh. Nói, tay phải đột nhiên quay về Dương Diệp một trảo. Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên co rụt lại, phảng phất bị siết chặt giống như vậy, mà lúc này, một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên. Nam tử thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, ở hắn trước ngực, là một cái chính đang phun máu kiếm động. Mà ở sau người hắn cách đó không xa, là Dương Diệp. Mục Thanh Phong ở lại. Sững sờ thuấn sát bán thánh hắn khó mà tin nổi nhìn trước mắt Dương Diệp. Ở trước đây không lâu, Dương Diệp cũng từng giết bán thánh thế nhưng là không làm được như vậy ung dung, mà hiện tại chỉ là một chiêu kiếm, một cái bán thánh nhịp dũng khí huyền giả liền chết như vậy. Nam tử kia trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin. Thiên giai hai tầng kiếm ý. Không, cho dù là thiên giai hai tầng kiếm ý, kiếm khí của ngươi tốc độ cũng không nhanh như vậy, cũng không như vậy cường. Dương Diệp đương nhiên sẽ không đi theo hắn giải thích, trước hắn dùng một đòn chí mạng cùng quang chi tử kiếm tốc, còn có thiên tuyệt kiếm tam kiếm bên trong nhân kiếm. Đừng xem lúc trước chỉ là một chiêu kiếm, cái kia một chiêu kiếm nhưng là trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn 1/5 huyền khí. Cái kia một chiêu kiếm cũng là hắn đem hết toàn lực một chiêu kiếm. Hắn không cùng đối phương đi tới cách đại chiến 300 hiệp, mà là trực tiếp sử dụng tới chính mình mạnh nhất một chiêu kiếm. Mục đích tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian, còn có không muốn để cho đối phương đào tẩu, bởi vì này nhưng là một cái sẵn có bán thánh kiếm nô. Dương Diệp vung tay phải lên, đem đã khí tuyệt nam tử thu vào hồng mông trong tháp. Mà lúc này, xa xa một đạo hắc quang kéo tới, Dương Diệp hai mắt híp lại, cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra cùng đạo hắc quang kia đụng vào nhau. Hắc quang cùng kiếm khí tiêu tan, một tên nhấc theo trường đao nam tử xuất hiện tại Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong cách đó không xa. Hắn cũng là nghịch dũng khí huyền giả, trước cùng bị ngươi giết cái kia đồng thời truy sát ta, bất quá hắn ở đi tới huyền giả đại lục sau, liền một mình rời đi, hẳn là đi giết người rồi. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Kỳ thực ở ba người vừa tới đến huyền giả đại lục lúc, Đinh Thược Dược liền đã biết rồi, bất quá hắn cũng không phái người đi truy sát cái kia hai tên nghịch dũng khí huyền giả, bởi vì người bình thường đi căn bản vô dụng. Mà Mạc Lão cùng Lục Ngôn lại đang bế quan, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thông báo Dương Diệp theo Đinh Thược Dược. Dương Diệp tuy rằng chỉ là hoàng giả cảnh lục phẩm, thế nhưng đối phó hai tên nhịp dũng khí huyền giả là khẳng định không thành vấn đề. Nếu như có vấn đề, Dương Diệp lúc trước cũng không vừa tới hoàng giả cảnh liền chạy đến thánh địa đi, hơn nữa còn có thể còn sống trở về. Thật can đảm, ngươi lại dám giết hắn. Trường đao thanh âm nam tử bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Ta sẽ để. Ngươi vừa nãy giết bao nhiêu người. Dương Diệp bỗng nhiên đánh gãy trường đao lời của nam tử. Không bao nhiêu, hơn 10 vạn mà thôi. Nam tử cười gằn một. Bất quá ngươi yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ giết nhiều một ít. Dương Diệp lắc lắc đầu. Những này nghịch dũng khí huyền giả bị trấn áp 10 vạn năm trong lòng oán khí cùng sát khí, để cho bọn họ trong đầu chỉ có xếp chóc. Chính mình trước lại vẫn nghĩ cùng những này nghịch dũng khí huyền giả đàm phán, bây giờ nhìn lại, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Chí ít, ở một đánh thống bọn họ trước, là tuyệt đối không có đàm phán hy vọng. Dương Diệp bất ở phí lời, trong cơ thể huyền khí tràn trường kiếm bên trong, cả người nhất thời biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa chân phải ở thanh trường đao kia nam tử trước, cùng lúc đó, mũi kiếm đã đâm vào thanh trường đao kia nam tử trước ngực. Thuấn sát. Lại là thuấn sát. Mục Thanh Phong cảm giác mình đầu trống rỗng, Những này ở thánh địa ngông cuồng tự đại nghịch dũng khí huyền giả, dĩ nhiên ở Dương Diệp trước mặt liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Ngươi! Trường đao nam tử còn muốn nói điều gì, thế nhưng là không có cơ hội. Dương Diệp trường kiếm trong tay khẽ động, nam tử nhất thời khí tuyệt. Dương Diệp thuấn sát hai vị bán thánh nghịch dũng khí huyền giả, xem ra rất dễ dàng, thế nhưng chỉ có Dương Diệp hắn tự mình biết. Đó là khó khăn cỡ nào. Lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong cơ thể càng là bay lên một luồng không hư cảm, bởi vì trong cơ thể hắn huyền khí đã chỉ còn lại không tới nguyên lai 1/3. Nếu như ở nhiều đến mấy cái nghịch dũng khí huyền giả, hắn có thể làm, ngoại trừ gọi bán thánh kiếm nô đi ra chơi quần ẩu ở ngoài, chính là chạy trốn. Đem bán thánh kiếm nô thu hồi sau, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Mục Thanh Phong, lúc này Mục Thanh Phong trong mắt vẫn là mang theo vẻ khiếp sợ, tương xứng Dương Diệp nhìn về phía hắn lúc, hắn mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nói. Ngươi dĩ nhiên như vậy cường. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Thánh địa hiện tại làm sao? Tình huống rất không ổn. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Nghiêm trọng tới trình độ nào? Dương Diệp hỏi. Mục Thanh Phong cười khổ lắc lắc đầu, sau đó đem thánh địa sự tình cùng Dương Diệp nói một lần. Một lát, Dương Diệp sắc mặt cũng từ từ nghiêm nghị lên, nói. Ngươi là đạo thánh địa bán thánh cường giả chết rồi sắp tới 5.000, mà nghịch dũng khí huyền giả mới chừng 1.000. Mục Thanh Phong gật gật đầu, nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới nghịch dũng khí huyền giả dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Vừa nãy hai người này, tuy rằng thực lực cũng rất mạnh thế nhưng chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Ngươi là không nhìn thấy, rất nhiều nghịch dũng khí huyền giả cái kia sức chiến đấu quả thực đáng sợ. Hơn nữa bọn họ sẽ hấp thụ chúng ta tu vi, giết một cường giả, bọn họ sẽ càng mạnh hơn 1/1, đặc biệt giết bán thánh nói đơn giản một chút chính là, bọn họ càng đánh càng mạnh. Điều này cũng cường quá bất hợp lý điểm. Dương Diệp lắc lắc đầu, 5.000 bán thánh cường giả, mới giết chết nghịch dũng khí huyền giả 1.000 hắn đều muốn hỏi Mục Thanh Phong, hắn xác định cái kia 5.000 bán thánh cường giả không phải hoàng giả cảnh cường giả. Lúc này hắn cũng âm thầm vui mừng trước vừa ra tay chính là trực tiếp xuất toàn lực, không phải vậy, hắn rất có thể giết không được đối phương. Ta lần này đến, là thánh đường để cho ta tới. Mục Thanh Phong đột nhiên nói. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Để chúng ta huyền giả đại lục đầu dựa vào các ngươi. Mục Thanh Phong lắc lắc đầu, nói. Không phải thánh đường ý tứ là chúng ta song phương có thể hợp tác. Nghịch dũng khí huyền giả thái đầu ngươi cũng nhìn thấy bọn họ vốn là người điên. Bọn họ không sát quang người của thế giới này là sẽ không giảng hòa. Chờ chúng ta thánh địa một bại, bọn họ hạ cách mục tiêu khẳng định chính là huyền giả đại lục. Đến lúc đó, huyền giả đại lục căn bản không ngăn được bọn họ. Còn có, nói không chắc bọn họ có thể sẽ không trước tiên diệt thánh địa. Mà là trước tiên ra tay với các ngươi. Tại sao? Dương Diệp cau mày. Mục Thanh Phong nói. Bọn họ có thể hấp thu nhân tu vi, sau đó lấy này đến để cho mình biến càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ tàn sát là vì báo thù, phát tiết, nhưng càng nhiều nguyên nhân là bởi vì giết người có thể để cho bọn họ càng ngày càng mạnh. Cổ Thánh Thành hiện tại có cái kia hộ thành đại trận, còn có một vị thần phù sư ở, nghịch dũng khí huyền giả cũng phá không được Cổ Thánh Thành, thế nhưng huyền giả đại lục đây. Bọn họ đến huyền giả đại lục, tu vi sẽ. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì trước hai người kia vẫn là bán thánh cảnh giới căn bản không hạ thấp. Thiên đạo chết rồi, có kết giới lực lượng đều sẽ không còn tồn tại nữa. Mục Thanh Phong nhìn thẳng Dương Diệp. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 777. Huyền giả đại lục nguy cơ. Nghe vậy, Dương Diệp vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị lên. Thánh địa cùng huyền giả đại lục trong đó không có kết giới, cái kia ý vị như thế nào? mang ý nghĩa mặc kệ là thánh địa, vẫn là nghịch dũng khí huyền giả yêu cầu đối phó huyền giả đại lục, đều sẽ là chuyện dễ dàng. Nghe đến đó, Dương Diệp đã quyết định cùng thánh địa hợp tác rồi. Nếu như là một người, hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng thánh địa hợp tác, một người một chiêu kiếm, hắn có lòng tin đối mặt tất cả. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể không vì là huyền giả đại lục những kia theo hắn nhân suy nghĩ. Hắn có thể mang thân nhân của chính mình trốn, cũng có năng lực tự vệ, thế nhưng huyền giả đại lục những người kia làm sao bây giờ? Tỉ như Đinh gia, Tần gia, Kiếm tôn những đệ tử kia còn thật nhiều vừa bắt đầu theo hắn người. Những người này có thể trốn sao? Khẳng định là không thể, ở nghịch dũng khí huyền giả trước mặt, những người này căn bản sức lực chống đỡ lại đều không. Đối với Dương Diệp tới nói, những này không gọi ràng buộc, mà gọi là trách nhiệm, một người đàn ông hẳn là yêu cầu gánh vác lên thuộc về ở tại trách nhiệm của chính mình. Ngươi đến trước thánh đường nói thế nào? Dương Diệp hỏi. Ngươi cùng thánh địa trong đó có ăn oán, xóa bỏ. Mục Thanh Phong nói. Thánh chủ đạo, mặc kệ năm đó thánh địa cùng ngươi trong đó có này ăn oán toàn bộ xóa bỏ. Hắn còn nói, đã từng thánh địa là muốn giết ngươi, nhưng này cũng ít nhất phải đối phó ngươi mà thôi, cũng một từng nghĩ tới yêu cầu tàn sát đi toàn bộ huyền giả đại lục, mà nghịch dũng khí huyền giả không giống, bọn họ là yêu cầu tàn sát huyền giả đại lục bên trên trừ bọn họ ra ở ngoài tất cả mọi người. Ta cầm các ngươi trấn giới thạch. Dương Diệp đạo. Từ giờ trở đi, đó là ngươi rồi. Mục Thanh Phong đạo. Thánh địa có thật nhiều nhân muốn ta tử. Dương Diệp lại nói. Sẽ không có người dám ở một mình ra tay với ngươi. Mục Thanh Phong đạo. Dương Diệp trầm mặc. Hắn biết thánh địa sự tình e sợ đã nghiêm trọng đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải như vậy, thánh địa căn bản không đối với hắn như vậy nhượng bộ. Dương Diệp không phải một cái bà mẹ người, lập tức nói. Ta xử lý hạ huyền giả đại lục sự tình, sau đó cùng ngươi đi thánh địa. Tuy rằng hắn cùng nghịch dũng khí huyền giả trong đó tạm thời vẫn không có xung đột, thế nhưng Dương Diệp biết, sớm muộn có. Những này nghịch dũng khí huyền giả đã điên rồi, không giết người, bọn họ là sẽ không khôi phục bình thường. Hơn nữa giết người còn tăng cao thực lực, bọn họ sao thu tay lại. Đi tìm nghịch dũng khí huyền giả đàm phán, vậy tuyệt đối là tự rước lấy nhục, bởi vì hắn 100% khẳng định đối phương 10.000 cây sẽ không điều hắn. Nghe vậy, Mục Thanh Phong trong lòng bệ đá triệt để rơi xuống. Thánh địa sở dĩ làm cho nàng đến, là bởi vì hắn còn có Bái Nguyệt Điện cùng Dương Diệp trong đó quan hệ không tệ. Nếu như đập những người khác đến, khả năng còn chưa nói cũng đã bị giết. Ở thánh địa xem ra chuyện như vậy Dương Diệp là tuyệt đối làm được. Mục Thanh Phong theo Dương Diệp trở lại cổ vực thành, đi tới cổ vực thành, hắn mới phát hiện, Dương Diệp ở huyền giả đại lục uy vọng cao bao nhiêu, người nơi này đối với Dương Diệp hầu như có loại sùng bái mù quáng cùng tin tưởng, thật giống như có hắn ở. Huyền giả đại lục liền vĩnh viễn sẽ không đổ như thế. Ta quyết định cùng thánh địa liên thủ. Đây là Dương Diệp ở nhìn thấy Đinh Thược Dược sau khi câu nói đầu tiên, làm chuyện gì, hắn cũng có cùng Đinh Thược Dược thương lượng, đây là tín nhiệm, cũng là tôn trọng. Quyết định sao? Đinh Thược Dược cũng không thật bất ngờ, dưới cái nhìn của nàng, huyền giả đại lục cùng thánh địa liên thủ. Đây là tất nhiên, bởi vì tam phe thế lực bên trong, nghịch dũng khí huyền giả thực lực hầu như đã vượt qua thánh địa cùng huyền giả đại lục liên thủ. Dưới tình huống này thánh địa cùng huyền giả đại lục còn không liên thủ, chỉ có diệt vong. Dương Diệp gật đầu, nói. Ngươi cho rằng làm sao? Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất, cũng là thánh địa lựa chọn duy nhất. Đinh Thược Dược đạo. Dương Diệp nói. Nếu ngươi cũng đồng ý, vậy thì quyết định như vậy đi. Ta đi rồi, ngươi thông báo Mạc Lão còn có Lục tiền bối, để bọn họ trấn thủ ở đi về thánh địa truyền tống nơi. Không muốn thả nghịch dũng khí huyền giả đến huyền giả đại lục, Những kia người điên bọn họ kéo đến tận tàn sát. Vì lẽ đó, tới một người giết cho ta một cái, giết xong sau khi, để Mạc lão bọn họ đem thi thể bảo lưu lên. Đang lúc này, Đinh Thược Dược trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn. Một lát, Đinh Thược Dược trong mắt bay lên một luồng sát ý, nói. Có 10 tên nhịp dũng khí huyền giả đi tới huyền giả đại lục, như lời ngươi nói, bọn họ chính đang tàn sát hải tộc người. Người của chúng ta cũng chết thật nhiều, những người còn lại, ta đã để bọn họ ẩn giấu đi rồi. Lúc này, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Này 10 cái nhịp dũng khí huyền giả hẳn là trong lúc vô tình đi tới huyền giả đại lục, ngươi nhất định phải mau chóng xử lý xong bọn họ. Không phải vậy, chờ bọn hắn trở lại thông báo càng nhiều nhịp dũng khí huyền giả, đến lúc đó, ngươi huyền giả đại lục đem trả giá đánh đổi nặng nề. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt lệ khí, nói. Ta còn một đi tìm bọn họ đúng là đi tới tìm ta rồi. Thược Dược, đại lục sự tình liền giao cho ngươi cùng Bích Như. Thanh Phong, chúng ta đi. Nói xong, Dương Diệp cùng Mục Sơ, Lơ, Dơ, Lơ, tám Thanh Phong biến mất ở bên trong cung điện. Nhìn phía chân trời, Đinh Thược Dược vẻ mặt từ từ nghiêm nghị lên. Hắn biết, từ giờ trở đi, huyền giả đại lục sẽ không ở Thái Bình. Hải tộc. Lúc này hải tộc hải diện chi thượng đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, vô số thi thể trôi nổi ở trên biển một chút nhìn lại, líp nha líp nhít một đám lớn. Ầm. Đột nhiên trên mặt nước vọt lên một cột nước đón lấy một đám người thân đuôi cá huyền giả từ trong cột nước xuyến đi ra. Thiên Lan đi cổ vực thành đi mau. Đáy biển nơi sâu xa chuyển đến một đạo tây tư bên trong âm thanh, rất nhanh thanh âm kia không còn. Không trung bị một đám nhân ngư huyền giả vây vào giữa nữ tử trong mắt tràn ra hai hàng nước mắt, cái kia nước mắt hạ xuống gò má lúc. Đã biến thành trân châu, thế nhưng ở rơi xuống đất lúc, nhưng là đã biến thành khối băng. Công chúa, đi mau. Một tên nhân ngư tộc ông lão đối với gọi Thiên Lan người cá nữ tử gấp gáp hỏi. Nhanh đi cổ vực thành cái kia Dương Diệp đã về huyền giả đại lục, có hắn ở tất có thể bảo đảm công chúa vô sự. Dương Diệp, bảo đảm các ngươi vô sự. Thực sự chuyện cười lớn. Một bóng người từ đáy biển phóng lên trời, một tên nam tử xuất hiện tại mọi người ngư tộc trước mặt. Tại sao tàn sát hải tộc? Thiên Lan tử nhìn chòng chọc nam tử kia. Người của thế giới này đều đáng chết. Nam tử trên không trung chậm rãi hướng đi Thiên Lan mọi người, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi bởi vì ta cảm giác ngươi cùng với những cái khác nhân tựa hồ không giống nhau, còn nơi đó không giống nhau, ta tạm thời còn không biết, bất quá, ta tổng sẽ biết. Đương nhiên, này không phải chủ yếu nhất lý do, chủ yếu nhất chính là, ta đã rất lâu một hưởng qua mùi vị của nữ nhân. Thiên Lan tử nhìn chòng chọc nam tử kia, nói. Ngươi, phối, sao? Ta. Nam tử muốn nói cái gì, thế nhưng rất nhanh, hắn âm thanh im mặt đi. Phạm vi ngàn dặm bên trong xuất hiện hoa tuyết, vô tận hoa tuyết, khi này chút hoa tuyết sau khi xuất hiện, ngàn dặm trong phạm vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hơn 1.000 độ. Nước biển bị đóng băng, ngoại trừ Thiên Lan chu vi cái kia tiểu vùng không gian ở ngoài, hết thảy tất cả đều bị đóng băng. Cái kia đã là bán thánh cường giả nhịp dũng khí huyền giả lúc này cũng đã bị đóng băng, chỉ có hai con mắt còn có chút hứa sắc thái, đó là sợ hãi sắc thái. Đang lúc này, phía dưới bị đóng băng nước biển đột nhiên lao ra ngũ bóng người. Phá! Theo một thanh âm ở giữa sân vang lên. Xoạt xoạt! Một chu vi những kia băng nhất thời hóa thành một đảo đảo băng tiết. Mà những kia hoa tuyết cũng bị âm thanh này chấn nát tan. Cái kia trước bị Thiên Lan đóng băng cái kia nhịp dũng khí huyền giả cũng hóa thành băng tiết. Không nghĩ tới, lại gặp được một cái âm u điện nhân. Một tên thân mặc áo bào đen cầm trong tay lông vũ nam tử đi tới Thiên Lan mọi người trước. Nam tử đánh giá Thiên Lan, sau đó lắc lắc đầu, nói. xem ngươi như vậy, nhiều nhất thức tỉnh bất quá một thành, so với cái kia cổ thánh thành minh nữ, ngươi nhỏ yếu nhiều lắm, chẳng trách ngươi sẽ ẩn giấu thực lực của chính mình. Nhân ngư tộc người cũng không có thương hại quá các ngươi. Thiên Lan trong thanh âm ẩn chứa một tia dữ tợn. Có thể các ngươi nhưng vẫn không buông tha bọn họ, các ngươi thật sự đáng chết. Các ngươi mới là đáng chết. Lông vũ nam tử trong mắt cũng lộ ra sát ý. 10 vạn năm, ngươi biết bị trấn áp 10 vạn năm là cái cảm giác gì sao? Ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội loại cảm giác đó. Chúng ta chịu đựng tất cả thống khổ, muốn dùng các ngươi thế giới này còn có thiên ngoại thiên tất cả mọi người máu tươi mới có thể loại trừ. Tàn sát vừa mới bắt đầu. Các ngươi sẽ không thành công. Thiên Lan tử nhìn chòng chọc Lông Vũ nam tử. Lông Vũ nam tử cười khẽ một tiếng, nói. Không ai có thể ngăn cản chúng ta, dù cho là vùng thế giới này thực lực mạnh nhất thánh địa bất có thể. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi phí lời. Cùng để cho nó điện nhân đến thôn tính ngươi, còn không bằng để cho ta tới thôn tính, chí ít ta có thể cho một mình ngươi sảng khoái. Phía dưới những người kia đều các ngươi giết. Ngay khi Lông Vũ nam tử yêu cầu ra tay lúc, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, Lông Vũ nam tử hai mắt híp lại, cùng phía sau hắn mấy người xoay người, chẳng biết lúc nào, một tên cầm trong tay trường kiếm, lưng đeo một cái không trọn vẹn cái hộp kiếm nam tử cùng một cô gái xuất hiện tại phía sau bọn họ. Nam tử cùng nữ tử tự nhiên là Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong, tuy rằng thoại là ở đối với cái kia Lông Vũ nam tử, thế nhưng Dương Diệp ánh mắt nhưng là lạc ở phía dưới cái kia nước biển trên. Ở trên mặt biển từng mảnh thi thể, lít nha lít nhít, mãi cho đến tầm mắt của hắn phần cuối đều thi thể. Nước biển đã sớm là màu đỏ tươi, cái kia máu tanh khí tức làm cho hắn đều nhanh nghẹt thở. Là chúng ta giết, làm sao? Lông Vũ nam tử đánh giá một chút Dương Diệp, nhạt tiếng nói. Dương Diệp hai mắt khép hờ, tay trái chậm rãi nắm chặt trường kiếm. Hắn cũng giết nhân thế nhưng, hắn chỉ giết kẻ thù của chính mình, mà không sẽ nổi điên đi giết lung tung nhân. Mà những này nghịch dũng khí huyền giả, bọn họ là vì giết mà giết. Bọn họ yêu cầu chính là thế giới này tất cả mọi người diệt vong, trong này cũng bao quát hắn Dương Diệp, cũng bao quát hắn hết thảy lưu ý người. Từ nghịch dũng khí huyền giả xuất thế một khắc đó, hắn cùng nghịch dũng khí huyền giả trong đó kỳ thực cũng đã nhất định là kẻ địch rồi. Thử nghĩ, những người này nếu như đến cổ vực thành chẳng phải là muốn trở thành một tòa thành chết. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được nguy hiểm. Lông Vũ nam tử nói. Bất quá không liên quan, ngươi sẽ chết. Không, ta sẽ để ngươi so với tử còn thống khổ. Bởi vì ta rất đáng ghét ngươi. Ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta chứa một bộ trấn định dáng vẻ. Thật hết thảy đều ở tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay như thế. Nói, Lông Vũ nam tử liền muốn đồng thủ, bỗng nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm một cái hải đảo, cao mày nói. Nhanh như vậy liền phát hiện. Đáng chết, không thể ăn độc đắc ăn. Rất nhanh, một vệt bóng đen bắt lấy một vệt bóng đen từ xa xa hải đảo phóng lên trời, hướng về Dương Diệp mọi người biên tới rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Mục Thanh Phong trong mắt co rụt lại, nói. Là nghịch dũng khí huyền giả, bọn họ rất nhiều người phát hiện thánh địa đi về huyền giả đại lục truyền tống trận. Ha ha! Thật nhiều hơi thở sự sống, so với thánh địa còn nhiều, lão tử yêu cầu giết một cách đầy đủ. Xa xa cầm đầu người mặc áo đen âm thanh xa xa truyền đến. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 778. Thánh địa chân chính ý đồ. Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên trời. Giữa trường tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp vị trí. Thế nhưng lúc này Dương Diệp đã biến mất ở tại chỗ. Mọi người hoảng hốt, vội vã nhìn về phía xa xa phía chân trời. Chỉ thấy trước cầm đầu cái bóng đen kia đang từ xa xa phía chân trời rơi rụng,

mạnh mẽ kiếm ý ở phá hủy trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Chết rồi. Chính mình liền này chết rồi. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Huyền Minh đến hiện tại đều không thể tiếp thu hắn đã muốn chết sự thực này. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này Dương Diệp hẳn là yêu cầu đối với thánh địa khúm núm cực điểm xin tha, bởi vì em gái của hắn cùng nữ nhân ở thánh địa trên tay. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới chủ động tới nơi này coi giữ Dương Diệp. Hắn muốn xem Dương Diệp này chịu nhục, làm sao xin tha, làm sao sống không bằng chết. Hắn đối với Dương Diệp hận có thể nói là trong thánh địa mạnh nhất một cái. Dương Diệp không chỉ có giết sư huyên của hắn, còn lại nhiều lần suýt chút nữa liền hắn cũng giết đi, mà hắn cũng bởi vì Dương Diệp ở thánh địa bị vạn người cười nhạo, đảo hắn sư huyên để đường đường bán thánh, thậm chí ngay cả một cái hoàng giả cảnh đều không bắt được. Dương Diệp không chỉ có giết hắn sư huyên, còn để hắn ở thánh địa mất hết mặt mũi, mối thù này, phần này hận, để hắn không lúc không khác đều đang suy nghĩ làm sao giết Dương Diệp, làm sao để Dương Diệp sống không bằng chết. Đến trước, hắn đã nghĩ kỹ vô số biện pháp đến nhục nhã Dương Diệp. Hắn rất tự tin Dương Diệp không đành hoàn thủ, bởi vì Dương Diệp muội muội tích trường tích phong tích văn tích học, vinh, x, em cùng nữ nhân ở thánh địa trên tay. Thế nhưng, sự thực chứng minh hắn sai rồi. Đang lúc này, một thanh kiếm nằm ngang ở Huyền Minh trên cổ, Dương Diệp trong mắt có vẻ dữ tợn, nói: dùng nữ nhân ta cùng muội muội ta đến uy hiếp ta, ngươi cũng xứng? Tin tưởng ta, ngươi không phải cái thứ nhất tử, không phải sẽ là cái cuối cùng tử. Ta xin thề, nhịp dũng khí huyền giả diệt không được ngươi thánh địa, ta đến. Huyền Minh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp, ngươi thật can đảm. Một bên cùng Huyền Minh đồng thời đến hai người hoảng hốt, hai người không ra tay, mà là xoay người liền muốn chạy, bất quá nhưng là bị một đám bán thánh kiếm nô vây nhốt. Không tới hai tức, hai tên thánh địa cường giả chết rồi. Ngươi lệ khí quá nặng rồi. Kiếm Linh bỗng nhiên nói. Trước Dương Diệp vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, đi tới nơi này nhìn thấy Huyền Minh mọi người sau khi, hắn mới biết cái kia là bình tĩnh, đó là ở áp chế, mà hiện tại, hắn đã áp chế không nổi. Muội muội ta cùng thược dược nếu là có một điểm tổn thương, ta muốn làm cho cả thánh đường tham dự nhân toàn bộ chết hết. Mỗi người đều có vảy ngược, hắn Dương Diệp vảy ngược chính là muội muội còn có người đàn bà của chính mình. Kiếm Linh khẽ lắc đầu một cái, hắn biết thánh địa cùng huyền giả đại lục trong đó, lại không hòa giải khả năng. Một lát, Dương Diệp ngăn chặn sát ý trong lòng, nói: ta hiện tại có bao nhiêu kiếm nô? Sắp tới 50, trong đó cái kia áo bào đen ông lão thực lực mạnh nhất, còn lại kém hơn. Thứ ta nói thẳng, ngươi chút thực lực này, căn bản là không có cách cùng thánh địa chống lại. Kiếm Linh nói, ngươi muốn cứu người, ngạnh tới là tuyệt đối không được. Ta muốn lẻn vào cổ thánh thành. Dương Diệp trầm giọng nói, không được. Kiếm Linh lúc này phản đối nói, tuy rằng ngươi có thể giấu giếm hơi thở của mình, thế nhưng mặc kệ là kiếm của ngươi, vẫn là cơ thể ngươi sức mạnh cùng phòng ngự, chỉ cần hơi hơi bại lộ, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, ta biết cái này rất mạo hiểm, thế nhưng chúng ta đã không có thời gian. Càng mang xuống thược dược cùng tiểu giao liền càng gặp nguy hiểm, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta đã quyết định, nếu như ngươi cho rằng nguy hiểm, cái kia ngươi đi đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Nói, Dương Diệp thân hình hơi động, hóa thành một luồng ánh kiếm bắn thẳng đến phía chân trời. Kiếm Linh ở tại chỗ trầm mặc một lát, cuối cùng hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về Dương Diệp đuổi tới. Hắn rất rõ ràng, nếu như từ bỏ Dương Diệp, ở thế giới này hắn khả năng liền cũng không tìm được mạnh mẽ kiếm tu. Hơn nữa hắn rất rõ ràng Dương Diệp tính khí, lần này nếu như nàng lựa chọn rời đi, cái kia hắn cùng Dương Diệp trong đó xem như là triệt để ăn đoạn nghĩa tuyệt. Dương Diệp rất rõ ràng lần này hung hiểm, hắn có thể thay đổi chính mình hình dạng, giấu giếm hơi thở của mình, thế nhưng chỉ cần hắn bại lộ thân phận của chính mình, vậy sẽ phải bị quản chế ở tại thánh địa. Một khi thánh địa nắm tiểu giao cùng thực dược uy hiếp hắn, hắn căn bản không cái gì lựa chọn, vì lẽ đó, ở cứu ra thực dược cùng tiểu giao trước, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận chân thật của mình. Nhìn thấy kiếm linh theo tới, Dương Diệp nói. Ngươi không cần phải theo tới. Nếu như không phải là bởi vì ngươi có thể khôi phục thực lực của ta, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi à. Kiếm linh bất mãn chừng một Dương Diệp, sau đó hóa thành một luồng ánh kiếm đi vào Dương Diệp trong cơ thể. Cách cổ thánh thành còn có hơn 1000 dặm phạm vi lúc, Dương Diệp ngừng lại ở ngự kiếm, mục tiêu cũng quá dễ thấy. Ngẩng đầu nhìn cái kia đỏ như màu máu thiên còn có bốn phía tỏa ra mùi máu tanh, Dương Diệp trao mày lên. Hắn biết, này thánh địa lúc này ngoại trừ này cổ thánh ngoài thành, e sợ đã không cái gì người sống. Tuyệt đối không thể để những này nhịp dũng khí huyền giả tiến vào huyền giả đại lục. Dương Diệp rất rõ ràng, một khi để những này nhịp dũng khí huyền giả tiến vào huyền giả đại lục, vậy này thánh địa thảm trạng chính là huyền giả đại lục dẫm vào vết xe đổ. Dương Diệp thay đổi hạ dung mạo của chính mình, thay đổi một bộ hóa trang, sau đó hướng về cổ thánh thành đi đến. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cổ thánh thành, Dương Diệp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ở cổ thánh thành cửa thành bên dưới, là đầu người, lít nha lít nhít đầu người. Những người này đầu có lão có tiểu, nữ có nam có, toàn bộ chỉnh tề đặt tại cổ thánh thành dưới cửa thành có tới mấy trăm ngàn viên. Dương Diệp trước đây cảm giác tàn nhẫn, hiện tại, hắn phát hiện, so với những này nhịp dũng khí huyền giả, hắn kém có thêm. Ở cổ thánh thành trên tường thành đứng rất nhiều người, trong những người này có long tộc, có ma tộc, nhưng càng nhiều chính là nhân loại. Lúc này trong mắt những người này đều là đỏ đậm, bởi vì phía dưới những người kia đầu chi chung có thật nhiều là bọn họ nhận thức, hoặc là thân nhân của bọn họ. Ở cổ thánh thành tường thành ở ngoài, đứng ba tên thanh niên áo bào đen, một tên trong đó thanh niên áo bào đen chỉ vào phía dưới những người kia đầu quay về cổ thánh thành nói. Nhìn thấy không? Bọn họ là bởi vì các ngươi mà chết. Bởi vì các ngươi không đi bảo đảm bảo vệ bọn họ, đương nhiên các ngươi là đối với, bởi vì các ngươi đều tự thân khó bảo toàn, làm sao có khả năng bảo vệ được bọn họ. Ha ha! Cười to một hồi, áo bào đen nam tử lại nói. Nhìn thấy không? Chúng ta đây chỉ có ba người, chỉ có ba người các ngươi cũng không dám ra ngoài, các ngươi là phải có nhiều bi ai a. Các ngươi thánh địa không phải thiên tài rất nhiều sao? Đến đi ra để ta mở mang yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không học các ngươi những này loại nhát gan như thế chơi quần ẩu. Đang lúc này thành cửa bị mở ra. Một cô gái đi ra, là Minh Nữ. Nhìn thấy Minh Nữ, hắc bào nam tử kia trên mặt thu hồi xem thường. Minh Nữ không có một chút nào phí lời, trên người xích sắt bắn nhanh ra. Hóa thành đầy trời liên ảnh lung hướng về phía áo bào đen nam tử. Nhìn hai người giao chiến, Dương Diệp cùng xem càng kinh ngạc. Hắc bào nam tử kia thực lực có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên cùng Minh Nữ đánh cái không phân cao thấp. Rất nhanh, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn không phải là đến xem trò vui. Vung tay phải lên, đem kiếm linh kêu lên. Mang ta đi vào. Dương Diệp nhìn thẳng kiếm linh. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Ta không có cách nào. Kiếm linh trực tiếp từ chối. Coi như ta cầu ngươi, lần này. Dương Diệp đạo. Kiếm linh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Ngươi có biết hay không, ngươi không thể ra một điểm vấn đề. Ngươi cũng nhìn thấy, nhịp dũng khí huyền giả cùng thánh địa khủng bố đến mức nào. Mà này hai phe thế lực cũng là muốn diệt ngươi huyền giả đại lục. Một khi ngươi xảy ra một số chuyện, huyền giả đại lục coi như xong. Ngươi không vì là chính ngươi ngấm lại, cũng nên vì ngươi huyền giả đại lục những nữ nhân kia ngấm lại a. Ngươi muốn ta thấy chết mà không cứu sao? Dương Diệp đạo. Kiếm Linh nói. Không phải thấy chết mà không cứu, mà là nên bàn bạc kỹ càng, hy vọng một cách an toàn biện pháp. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Không có thời gian, thật không có thời gian, thật lãng phí một hồi thời gian, tiểu giao cùng thực sự các nàng liền càng nguy hiểm. Ta không muốn ngươi theo ta đồng thời đi vào, ngươi chỉ cần đem ta đưa vào đi là có thể, ta biết, ngươi nhất định có thể. Trầm mặt hồi lâu, Kiếm Linh thấp giọng thở dài, sau đó bấm một cái kiếm quyết, một luồng ánh kiếm ở giữa sân hơi lói lên. Hắn cùng Dương Diệp dưới chân xuất hiện một chiêu kiếm quyển đón lấy, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Quá hồi lâu, Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn lướt qua bốn phía, lúc này hắn đã ở cổ bên trong tòa thánh thành, mà Kiếm Linh thì lại trốn đến trong cơ thể hắn đi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hướng về thánh đường thánh điện đi đến. Thánh điện là thánh đường chủ điện. Nơi này là thánh đường cường giả nhiều nhất địa phương, cũng là thánh đường trưởng lão thương nghị sự tình địa phương. Nếu muốn biết tiểu giao cùng thực dược tâm tích gơ, dơ, dơ, cơ, dơ, hắn chỉ có đến nơi này. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới thánh điện, hắn đem triệt để ẩn thân lên. Đương nhiên, nếu như là bình thường, loại này ẩn thân liền tôn giả cảnh đều mãn bất quá, thế nhưng hiện tại... Hắn có kiếm vực gia trì, đừng nói tôn giả cảnh coi như là cái kia Hà Chí Tôn cũng nhìn không ra đến. Dương Diệp trực tiếp đi vào bên trong cung điện, đi vào đại điện sau, vô số cỗ cường hãn khí tức phả vào mặt, Dương Diệp nhất thời cảm giác suýt chút nữa nghẹt thở. Lúc này bên trong cung điện có 15 người, có mấy người hắn nhận thức, hai vị kia thánh đường Chí Tôn, còn có lúc trước vô danh thành cái kia mắt mù ông lão. Nhân nhân cũng ở giữa sân. Hà Chí Tôn, ngươi lấy thánh chủ danh nghĩa triệu tập chúng ta đến đây, vì sao không gặp thánh chủ? Giữa trường, mắt mù ông lão hỏi. Hà Chí Tôn nói. Thánh chủ đang bế quan, hiện tại, cổ bên trong tòa thánh thành tất cả mọi chuyện do ta xử lý, còn hy vọng mọi người có thể phối hợp. Giữa trường mỗi người thực lực đều không nhược hắn. Hắn tự nhiên không dám lấy mệnh lệnh ngữ khí. Đạo sự tình đi. Mắt mù ông lão đạo. Hà Chí Tôn gật gật đầu, nói. Chư vị, nghịch dũng khí huyền giả thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đều cường giả thời thượng cổ. Chúng ta bán thánh cường giả ở trước mặt bọn họ, lại như là hoàng giả cảnh như thế, chênh lệch thực sự quá to lớn. Nếu muốn giết nghịch dũng khí huyền giả, chúng ta chỉ có mượn ngoại lực. Thiên ngoại thiên. Mắt mù ông lão nói. Bọn họ sẽ không xuất thủ, bọn họ yêu cầu chính là chúng ta cùng nghịch dũng khí huyền giả đồng quy vu tận, sau đó bọn họ tới thu thập tàn cục. Thậm chí đến cũng không cần đến, ở quá một quãng thời gian, cấp vùng thế giới này triệt để đổ nát, cái kia nghịch dũng khí huyền giả dĩ nhiên là biến mất rồi. Ta biết bọn họ sẽ không tới, vì lẽ đó, chúng ta yêu cầu buộc bọn họ đến. Hà Chí Tôn đạo. Có ý gì? Nói chuyện chính là Dương Diệp lúc trước ở trấn Ngục Tháp gặp phải tên kia Kỳ Hắc Kỳ Lân Thần Phù Sư. Hà Chí Tôn khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Huyết sông lên bầu trời. Mọi người đều biết. Một người chết thảm, sẽ có nhất định oán khí cùng tinh lực còn có sát khí, đương nhiên chuyện này với chúng ta tới nói không có chút nào đáng sợ. Thế nhưng chư vị có thể có nghĩ tới, một người oán khí cùng tinh lực còn có sát khí rất yếu, thế nhưng một ước cá nhân, một tỷ cá nhân, mấy trăm ước cá nhân đây. Mọi người sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nhìn Hà Chí Tôn. Hà Chí Tôn lại nói. Tương xứng mấy trăm ước cá nhân oán khí cùng sát khí còn có tinh lực hội tụ ở vùng thế giới này lúc, nếu như ở có nhân dẫn sắt những này oán khí cùng sát khí còn có tinh lực, đây là một luồng sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đừng nói một cái thiên lộ coi như là 100 thiên lộ có thể hủy diệt. Nhịp dũng khí huyền giả sở dĩ điên cuồng giết người kỳ thực, mục đích thực sự là cái này. Bọn họ yêu cầu lợi dụng những sát khí này cùng tinh lực còn có oán khí đánh vỡ thiên lộ. Nói đến đây, Hà Chí Tôn trên mặt hiện lên một vệt điên cuồng. Thánh địa nhân khẩu chỉ có không tới bạch ức, mà bây giờ có ít nhất hơn 50 ức đã chết đi, những này còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó ngươi liền đem nhịp dũng khí huyền giả dẫn tới huyền giả đại lục, đúng không? Mắt mù ông lão đạo. Hà Chí Tôn nói. Huyền giả đại lục nhân khẩu chí ít mấy trăm ức, người ở đó nếu như chết hết, ta nghĩ thiên ngoại thiên nhân hẳn là liền muốn ngồi không yên. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng dùng mình, trong mắt sát ý thoáng hiện, trong mắt mới vừa dần hiện ra sát ý. Dương Diệp trong lòng chính là ám đạo không ổn. Có nhân. Nói chuyện chính là tên kia thần phù sư, mà ánh mắt của hắn lạc nơi chính là Dương Diệp vị trí.